Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1709, Lý Ngư thỉnh cầu. Một quyền chứng thực, Khương Mực Đàm thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Ba ba dưới chân nước mưa không ngừng nổ tung, Khương Mực Đàm trong thần sắc lộ ra một tia ửng hồng chi sắc. Một ngụm máu tươi ngăn ở cổ họng của hắn chỗ, thân thể lại cử động, Lý Kỳ Phong lần nữa ra quyền, bá đạo nắm đấm mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Lần nữa đánh tới hướng Khương Mực Đàm, Khương Mực Đàm thần sắc biến đến vô cùng khó coi, hai tay giao nhau, lần nữa cản trước người, gượng chống lấy đón lấy một quyền này. Khương Mực Đàm ngăn ở nơi cổ họng máu tươi lập tức phun ra. Nhìn thấy Khương Mực Đàm liên tục kinh ngạc, ba người khác thần sắc lập tức biến đổi, nhất trí xông về phía Lý Kỳ Phong. Hai thanh kiếm, một thanh đao đều là mang theo bọc lấy bén nhọn nhất uy thế. Từ ba cái quỷ dị góc độ ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Sắc mặt trầm xuống, bước ra một bước. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, lưu ly kim thân thôi động, chói mắt quang mang lập tức chiếu sáng đêm tối, bàng bạc nội lực lưu chuyển, diễn sinh ra tám chuôi cự kiếm, một cái bát phương lai kiếm sử xuất, cưỡng ép hóa giải ba người thế công. Người rốt cuộc là ai? Khương Mực Đàm thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Lên tiếng nói ra, ta là ai không trọng yếu, các ngươi vẫn là mình rời đi thôi, ta ở chỗ này, mục đích của các ngươi tất nhiên là không cách nào làm được. Làm không được cũng phải làm đến, ngươi tính là thứ gì? Một đạo băng lãnh ngôn ngữ chi tiếng vang lên, hồng khải đao trong tay chém vào mà ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, hồng khải chính là sử xuất 13 chiêu. Đây là hắn liên gia từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo cuồng long chảm đao quyết. Ngược lại là hung mãnh, uy lực bá đạo vô song. Lý Kỳ Phong thân thể vừa lui lại lui, thân thể rơi vào viên kia cao lớn trên cây liễu. Hồng Khải theo sát phía sau mà tới. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay khẽ động. Hai đạo quái vật khổng lồ lập tức từ song trong lòng bàn tay sinh ra. Một đạo cự đại âm dương bàn xuất hiện, huy hoàng chi uy lập tức bạo phát đi ra. Côn bằng tiêu giao quyết, một côn một bằng trùng sát mà ra, huýt dài âm thanh truyền ra. Hồng Khải thân thể lập tức bay ngược mà đi, trùng điệp nện rơi xuống đất, phanh bọt nước văng khắp nơi, sàn nhà vỡ vụn. Phun ra một ngụm máu tươi, Hồng Khải thần sắc trở nên tái nhợt, người này rất là khó đối phó, tất cả mọi người cẩn thận một chút, thân đồ bá đồ lên tiếng nói. Hồng Khải trùng điệp gật đầu, vừa rồi hắn nhưng là không nhỏ thiệt ngầm, lập tức đối Lý Kỳ Phong trong lòng nhiều mấy phần lòng đề phòng. Chúng ta đồng loạt ra tay, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay có thể chống đỡ được. Làm lập soi sáng ra vừa nói. Được. Thân đồ bá đồ lên tiếng nói. Trong chốc lát, bốn người tựa hồ là tâm hữu linh tê đồng dạng đồng thời xuất thủ. Sử xuất mạnh nhất chiêu thức công sát hướng Lý Kỳ Phong. Hít sâu một hơi, lưu ly kim thân bên trong quang trạch càng thêm chói mắt. Hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Tâm kiếm vô tình. Túc sát, tịch liêu, vô tình khí tức bạo phát đi ra, càn quét giữa thiên địa, nhất niệm sinh, vạn kiếm sinh, trong khoảnh khắc, vạn kiếm lăng không mà xuống, uy thế hạo đãng, thân đồ bá đồ bọn bốn người thần sắc lập tức biến đổi. Thế nhưng là bọn hắn giờ phút này phát hiện sự tình không đúng. Đã muộn, kẹt kẹt đại đường cửa mở ra. Khuất Thiên Hùng chậm rãi đi ra, tươi máu nhuộm đỏ hắn áo trắng, có lẽ là mất máu quá nhiều, thần sắc của hắn bên trong mang theo mấy phần tái nhợt. Bước chân có chút giả thoáng, trong tay của hắn dẫn theo ba cái đầu, Nam Cung Gấm Sát, Lưu Xuyên Giai, Liên Chiến Long, trên đầu máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Nhị gia, Khuất Lương đỡ Khuất Thiên Hùng có chút giả thoáng thân thể. Lên tiếng nói ra, nhị gia, người kia còn chưa giải quyết phiền phức. Khuất Thiên Hùng thần sắc hơi đổi. Lên tiếng nói ra, người kia thực lực chân thật như thế nào? Khuất Lương lên tiếng nói, rất mạnh, đối mặt với kia mấy nhà cao thủ không có chút nào hạ phong chi thế. Khuất Thiên Hùng gật gật đầu, nói ra, như thế rất tốt, có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Mưa to về sau không khí vốn nên 10 phân rõ mới. Thế nhưng là hôm nay trong không khí lại là tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Khuất phủ bên trong chết rất nhiều người, hủy đi rất nhiều phòng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi yêu cầu sự tình ta Khuất gia định sẽ vì ngươi kiệt lực đi hoàn thành. Khuất Thiên Hùng lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, vậy ta liền chờ đợi tin tức tốt của ngươi. Khuất Thiên Hùng nói ra, Khuất gia cái này cục diện rối rắm ta tạm thời là nâng lên. Lý Kỳ Phong nói, một đêm này chết quá nhiều người, chỉ sợ Khuất gia là lại khó mà cùng cái khác thế gia chung sống hòa bình. Khuất Thiên Hùng trong thần sắc hiện ra một tia băng lãnh, nói ra, cái này là chuyện đương nhiên. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Khuất Thiên Hùng chậm âm thanh nói ra, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, kỳ thật không cần. Ta đã là sai người tiến về chân nguyên kiếm phái. Nếu là có thể đạt được chân nguyên kiếm phái che chở, như vậy tiếp xuống rất nhiều chuyện chính là đơn giản. Được, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Phụ hoàng, Quan Âm Tông đây là tại lợi dụng chúng ta. Muốn mượn tay của chúng ta đi giết này cái giả áo trắng khách. Lý Ngư lên tiếng nói. Lý Cơ sắc mặt 10 phần bình tĩnh, chau mày. Ra vào đến trong trầm tư, ta cảm thấy đây là một bút phi thường tính ra giao dịch. Lý Ngạo lên tiếng nói, Lý Ngư nhìn về phía Lý Ngạo, lên tiếng nói ra, Hoàng huynh, ngươi đây là đang vì mình mưu tư lợi a? Lý Ngạo thần sắc lập tức biến đổi, nói, ngươi cũng không nên nói bậy, ta đây cũng là vì Thiên Thịnh Đế quốc tốt. Lý Ngư lạnh cười lấy nói ra, vậy ngươi ngược lại là nói một chút là như thế nào tốt pháp. Lý Ngạo lên tiếng nói, cũng không nên quên, ngươi là như thế nào bị khu trục ra Quan Âm Tông. Nếu không phải có Thiên Thịnh Đế quốc cây to này che chở, chỉ sợ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Ngư nói, nhưng là bây giờ đến xem, phán đoán của ta là chính xác, ta tự nhiên là có được biện pháp. Trở về Quan Âm Tông bên trong, cái kia áo trắng khách đích thật là giả. Lý Ngạo lên tiếng nói, đúng là như thế, Quan Âm Tông tài sẽ đem truy sát áo trắng khách trách nhiệm giao cho chúng ta. Nếu là chúng ta giết áo trắng khách, như vậy tự nhiên là có thể thu hoạch được Quan Âm Tông ủng hộ. Lý Ngư lạnh cười lấy nói ra, ta cho ngươi biết, cái kia giả áo trắng khách rốt cuộc là ai? Đến cùng thực lực như thế nào? Cũng không nên quên gián điệp đưa tới tin tức. Bát đại thế gia cao thủ chết ở trong tay hắn người cũng không ít a. Lý Ngạo thần sắc một lệ. Nói ra, ta đế quốc cao thủ nhiều như mây. Chẳng lẽ còn giết không được một người sao? Đủ rồi, Lý Cơ có chút tức giận lên tiếng nói. Phụ hoàng, Lý Ngư tựa hồ muốn ngôn ngữ. Lý Cơ đứng người lên. Lên tiếng nói ra, cứ dựa theo Quan Âm Tông nói đi làm. Hiện tại Thiên Thịnh Đế quốc bấp bênh, chúng ta chỉ có một mực ôm lấy Quan Âm Tông. Chỉ có như vậy Thiên Thịnh Đế quốc mới có thể dài lâu không suy. Lý Ngư thần sắc lập tức biến đổi. Tổng hợp nàng đạt được tin tức, nàng cảm thấy Lý Cơ là một cái quyết định sai lầm. Thế nhưng là nàng lại không cách nào sửa đổi. Phụ hoàng, ta nguyện ý tự mình phụ trách đuổi theo giết kia giả áo trắng khách. Hy vọng ngươi thành toàn. Lý Ngư lên tiếng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.